Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7 Mỹ Tư Tư. Kha Thải Châu từ Hoắc Nghiệp Thụy nơi đó được đến tin tức. Trọng điểm Ban Lâm khiển mấy người kia cùng hậu tiến Ban Trịnh Bằng Khinh bọn họ chuẩn bị ở vứt đi. Khu dạy học tụ chúng ẩu đà. Trải qua thệ sư đại hội thượng kia đương sự, Kha Thải Châu vốn dĩ đã không tin Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh thật sự có cái gì khập khiễng. Nhưng không chịu nổi Hoắc Nghiệp Thụy lời thề son sắt cũng cung cấp nghe tới tựa hồ phi thường đáng. Tin cậy chứng cứ, tự nhiên là Đồng Minh Ân mắng Lâm Khiển kia đoạn yêu cầu bị toàn bộ hành trình mosaic nói. Kha Thải Châu vừa nghe thầm nghĩ hảo a. Nguyên lai này hai đám người làm trò đại gia mặt trang đến như vậy hài hòa. Sau lưng lại nháo đến như vậy không thành bộ dáng. Thêm chi nàng ở thệ sư đại hội thượng ném mặt mũi. Một lòng tưởng ở các lão sư trước mặt một lần nữa tạo uy tín. Liền cố ý điểm nhất ban cùng tám ban chủ nhiệm lớp cùng nàng cùng đi chảo vi kỳ. Thật bắt được, nàng bãi liền tìm đã trở lại. Không bắt được nói này hai cái lão sư cũng không thể lấy nàng thế nào. Nàng kế hoạch đến thiên y vô phùng, lại không ngờ dĩ vãng trung thực tám ban ban chủ nhiệm Bạch Ngạn Trúc đột nhiên phát điên tới. Nổi giận đùng đùng mà chỉ trích nàng bôi nhọ tám ban đồng học. Nói cái gì tám ban đồng học đều là hảo hài tử thực tiến tới linh tinh. Kha Thải Châu chỉ cảm thấy Bạch Ngạn Trúc trọng áp dưới nói không lựa lời. Hảo hài tử thực tiến tới. Đây là có thể sử dụng tới hình dung tám ban học sinh từ sao? Kha Thải Châu vốn định lấy chủ nhiệm giáo dục uy phong trấn áp Bạch Ngạn Trúc. Không nghĩ từ trước đến nay hảo đắn đo Bạch Ngạn Trúc này sẽ lại không khỏi nàng bài bố. Kha Thải Châu không khỏi càng oán hận Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh. Nếu không phải bọn họ làm ra tới sự, nàng lại như thế nào sẽ uy nghiêm mất hết? Hiện tại liền Bạch Ngạn Trúc đều dám chống đối nàng. Kể từ đó, Kha Thải Châu càng nghẹn một hơi muốn nhéo Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh bím tóc không thể. Bạch Ngạn Trúc lần này lại là dị thường cương thế, lại là lập tức thông báo hiệu trưởng, cũng thỉnh hiệu trưởng cùng tiến đến, luôn mồm muốn chứng minh tám ban học sinh trong sạch. Hiệu trưởng vừa xuất hiện, kết quả liền không phải Kha Thải Châu có thể tả hữu. Kha Thải Châu thực không bình tĩnh, sơ suất quá, không nghĩ tới trước kia túng không kéo mấy Bạch Ngạn Trúc lúc này như vậy cương. Bất quá loại này không bình tĩnh thực mau đã bị chứng minh là không cần phải. Liền ở bọn họ một đám người sắp tới vứt bỏ khu dạy học thời điểm. Ven đường đột nhiên vụt ra tới một cái người ngăn lại bọn họ. Người nọ Kha Thải Châu không quen biết, Bạch Ngạn Trúc lại lập tức kêu lên. Cầu đồng học, người tại đây làm cái gì? Nguyên lai là tám ban học sinh, cầu Tân Đậu, hắc hắc cười, nói gần nói xa, vài vị lãnh đạo như thế nào chạy nơi này? Kha Thải Châu đối cái này học sinh cà lơ phất phơ thái độ cực kỳ không mau. Lập tức quát lớn vài câu, không nghĩ cầu Tân Đậu ra mặt cũng hậu, bị mắng cũng không đau không ngứa, còn tiếp tục lôi kéo bọn họ nói đông nói tây. Nhưng mà Kha Thải Châu có bao nhiêu năm cùng bất lương học sinh đấu trí đấu dũng kinh nghiệm. Trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức thức xuyên cầu Tân Đậu âm mưu. Hiệu trưởng, hắn ở kéo dài thời gian, Kha Thải Châu nói. Hắn nhất định là những cái đó con sâu làm dầu nồi canh an bài ở chỗ này trông chừng. Chúng ta đến chạy nhanh qua đi, không thể làm cho bọn họ chạy. Cầu Tân Đậu nghe vậy sắc mặt biến đổi. Tương đương mặt bên chứng thực Kha Thải Châu suy đoán, cái này Bạch Ngạn Trúc cũng nhìn ra manh mối tới, khó có thể tin hỏi, người nói thật, có hay không việc này? Cầu Tân Đậu bĩu môi, vẫn là cà lơ phất phơ thần thái, ta nào biết a, ta chỉ là ở tản bộ mà thôi, Kha Thải Châu lại không mắc lừa. Hừ lạnh nói, đừng ở hắn trên người lãng phí thời gian, chúng ta đến lập tức qua đi. Chào bọn họ vừa vặn, nếu nói nàng nguyên lai còn có do dự chần chờ. Lúc này liền tràn đầy đều là đắc ý cùng tự tin. Cầu Tân Đậu về điểm này vụng về kỹ thuật diễn làm sao có thể đủ gạt được nàng. Tìm người thông khí, đây là học sinh ẩu đả thường quy thủ đoạn. Lại xem Bạch Ngạn Trúc, Nguyên lai chọi gà giống nhau ngẩng cao cảm xúc rõ ràng héo xuống dưới. Trong mắt cũng là lại kinh lại tức. Kha Thải Châu vung tay lên, giơ lên đầu, cùng ta tới, nàng một lòng muốn cấp những cái đó bất lương học sinh một cái trở tay không kịp. Liền gõ cửa đều không có, buộc lung lay sắp đổ Bạch Ngạn Trúc một chân đem đồng dạng lung lay sắp đổ cũ đại môn một chân đá. Phi, nàng tắc đầu tàu gương mẫu vọt đi lên, ngẩng đầu ưỡn ngực làm tốt nghênh đón bọn học sinh hoảng sợ cùng xin tha tư thái. Không ngờ hiện thực lại cho nàng trầm trọng một kích, trước mắt tình cảnh là có ý tứ gì? Nói tốt tay đấm chân đá, mặt mũi bầm dập, đầy miệng phun dơ thậm chí răng rơi đầy đất đâu. Nàng quần đều cởi này đó bất lương học sinh liền cho nàng xem cái này. Còn có hay không thân là tiểu lưu manh nên có khí chất cùng hành vi thường ngày. Kha Thải Châu một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng, lăng là nửa ngày phun không ra. Ở nàng sững sờ thời điểm, Lâm Khiển đã nhanh chóng cùng Trịnh Băng Khinh trao đổi một ánh mắt. Hai người từ đối phương trong mắt đều thấy được ý vị thâm trường. Không nghĩ tới sống lại một đời, trường học lãnh đạo nhóm vẫn là đúng hạn xuất hiện, nhưng lần này hiện ra ở bọn họ trước mặt lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Lâm Khiển trong lòng buồn cười, trên mặt ra vẻ kinh ngạc, hiệu trưởng, các vị lão sư, các người như thế nào tới? Kha Thải Châu nỗ lực muốn ẩn hình ý đồ bị hắn nói chọc phá. Tức khắc thẹn quá thành giận, trầm khuôn mặt nói, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Các ngươi lén lút mà ở chỗ này làm cái gì? Nàng nói thoáng chấn định một chút, đúng rồi, này đám người tuy rằng không có ở đánh nhau, nhưng vô duyên vô cớ tụ tại đây hẻo lánh địa phương quỷ quái. Tưởng cũng biết khẳng định không phải đang làm gì chuyện tốt. Nàng nỗ lực làm chính mình tư thái càng thêm cường ngạnh. Ý đồ hù trụ Lâm Khiển bọn họ, nói, các người có phải hay không đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Trịnh Bằng Khinh làm ra chấn động bộ dáng, như thế nào hiện tại học tập cũng coi như nhận không ra người hoạt động sao? Học tập, Kha Thải Châu cười lạnh một tiếng. Này đó học sinh thật là nói dối không chuẩn bị bàn thảo. Đương nàng không biết tám ban những người đó đều là cái gì mặt hàng. Lại nói thật là học tập nói làm sao cần trốn đến loại địa phương này tới. Kha Thải Châu cái này xem như hoàn toàn chấn định xuống dưới. Tuy rằng này đó học sinh không có đánh nhau, nhưng nhất định là ở làm khác cái gì chuyện xấu. Bằng không sẽ không bị đột nhiên xuất hiện lão sư dọa nhảy dựng. Liền lời nói dối đều biên đến như vậy buồn cười. Chỉ cần bắt được bọn họ tưởng che giấu sự tình, chính mình này một chuyến liền không tính làm lỗi. Kha Thải Châu liễm khởi khuôn mặt, tiến sát từng bước, các ngươi đây là đem các lão sư coi thành đứa ngốc sao? Chuyên môn chạy tới nơi này học tập, ta như thế nào không biết các ngươi tốt như vậy học? Bạch Ngạn Trúc cùng Hồng Khả Ý cũng thập phần nghi hoặc. Bọn họ học sinh bọn họ là hiểu biết, tuy rằng người không xấu, nhưng này hành vi rõ ràng không phù hợp bọn họ tác phong. Chẳng lẽ thật sự ở giấu giếm cái gì? Hồng Khả Ý nhịn không được nói. Lâm Khiển, người ăn ngay nói thật. Lão sư tin tưởng ngươi, Lâm Khiển giờ khóc giờ cười. Lão sư, đây là lời nói thật. Người nhưng thật ra tin tưởng a, Hồng Khả Ý quẫn một chút. Tới rồi lúc này, Đồng Minh Ân cùng Hứa Giao bọn họ muốn còn làm không rõ ràng lắm trạng huống liền thật là thiểu năng. Trí tuệ, Đồng Minh Ân lập tức tiến lên một bước. Hiệu trưởng, lão sư, là chúng ta thỉnh trọng điểm ban đồng học tới hỗ trợ học bù, Hứa Giao hoảng cũng hoảng trong tay. Sách giáo khoa, chúng ta đang ở hoa tri thức điểm đâu? Các ngươi tiến vào cũng không trước lên tiếng kêu gọi, thiếu chút nữa hại ta hoa sai đề mục hoa tri thức điểm. Kha Thải Châu như là nghe được niên độ tốt nhất cười chê cười giống nhau. Một phen đoạt lấy Hứa Giao trong tay thư dùng sức lung lay vài cái. Ta đảo muốn nhìn các ngươi hoa cái gì tri thức điểm mơ siêu theo nàng run rẩy. Một chương giấy từ sách giáo khoa bóc ra ra tới, bay tới trên mặt đất. Lâm Khiển thấy thế, thần sắc căng thẳng, vội vàng tiến lên muốn nhặt lên tới. Loại này thiểu năng trí tuệ hiệp nghị nếu như bị người khác thấy được, hắn một thế hệ học bá anh danh sợ là muốn hủy trong một summer siêu hắn dáng vẻ khẩn trương bị Kha Thải Châu xem ở trong mắt. Kha Thải Châu trực giác đây là nàng muốn tìm chứng cứ. Lập tức duỗi tay đi đoạt lấy. Đây là thứ gì? Cho ta xem một chút, không thể summer siêu. Trịnh Bằng khinh theo bản năng mà kêu sợ hãi một tiếng. Nếu là làm người biết hắn tiểu đệ văn hóa trình độ như vậy thấp. Hắn về sau còn như thế nào ở trong trường học đương đại ca? Trịnh Bằng khinh nói làm Kha Thải Châu mày lập tức giãn ra mở ra. Chính là cái này không sai. Trong lòng chắc chắn, nàng tư thái ngược lại thong dong rất nhiều. Cười lạnh nói, vì cái gì không thể xem? Chẳng lẽ là cái gì nhận không ra người đồ vật? Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, ai, là rất nhận không ra người. Hai người cao mày trói chặt bộ dáng bị hiệu trưởng cùng các lão sư xem ở trong mắt. Đại gia đều là sắc mặt biến đổi. Hay là, này đó học sinh quả thực ở giấu giếm cái gì? Không phải hoa tri thức điểm sao? Ta nhưng không nghe nói qua có cái gì tri thức điểm là lão sư không thể xem. Kha Thải Châu châm chọc mỉa mai. Cường thế mà từ Lâm Khiển trong tay đem trang giấy xả lại đây. Ta đến xem là cái gì tri thức điểm đến như vậy cất giấu. Nhìn Lâm Khiển bất đắc dĩ bộ dáng. Kha Thải Châu đắc ý mà bắt đầu đọc diễn cảm. Hiệp nghị, từ hôm nay trở đi. Lâm Khiển, Hứa Giao, Giang Đình Tuấn, Phó Nghi Phi, Phan Khải Bác chờ vì Trịnh Bằng khinh. Đổng Minh Ân, Chu Đạo Tháp, Lâu Tinh Quang chờ học bù. Kha Thải Châu đọc một nửa liền đọc không nổi nữa. Nhìn kia hiệp nghị sững sờ. Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Hiệu trưởng cùng mặt khác hai cái lão sư cũng nghe đến nheo mắt. Nhịn không được liếc nhau. Hoài nghi chính mình có phải hay không nghe là mơ siêu ta nhìn xem mơ siêu thấy Kha Thải Châu. Không tiếp tục đi xuống đọc. Hiệu trưởng nhịn không được từ nàng trong tay chịu quá kia tờ giấy. Đem mặt sau nội dung cũng niệm ra tới. Thời gian vì mỗi ngày tan học sau một giờ. Trọng điểm ban đồng học vì thời còn muốn tiếp thu hậu tiến ban đồng học ở học tập phương diện cố. Vấn, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh đồng thời thở dài một hơi. Cái này sợ là muốn ở cả năm cấp mất mặt. Hiệu trưởng đọc xong hiệp nghị nội dung. Đôi mắt đi xuống một gì. Nha, còn có đại gia ký tên đâu. Trịnh Bằng khinh căng ra đầu nói tiếp. Học tập, chúng ta là nghiêm túc. Lâm Khiển cũng gật gật đầu. Che lại ngực nói, chúng ta trong lòng chỉ có một sự kiện, đó chính là học tập đại gia. Ngoặc kép, hai người ăn ý cộng sự người xem sửng sốt. Muốn nói này hai người có cái gì hiềm khích, hiệu trưởng cái thứ nhất không đồng ý. Đều là hảo hài tử a, hiệu trưởng cảm khái, cười tủm tỉm mà nhìn về phía bọn họ. Đây là ai khởi thảo? Đổng Minh Ân nhược nhược nhấc tay. Hiệu trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đồng học, lỗi chính ta có điểm nhiều a. Đổng Minh Ân không biết hối cải. Còn đào đánh một bia, là bọn họ tên quá khó viết Hứa Giao bọn họ. Ngoặc kép, hắn như thế nào không biết xấu hổ. Hiệu trưởng cũng bị hắn đúng lý hợp tình khiến cho không biết như thế nào nói tiếp. Ho nhẹ một tiếng, học bù là đúng, chuyện tới hiện giờ. Ai đúng ai sai đã không cần tranh cãi nữa loạn. Hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kha Thải Châu. Chủ nhiệm Kha, người có phải hay không hẳn là cho đại gia một công đạo. Kha Thải Châu phía trước có bao nhiêu hùng hổ dọa người. Lúc này liền có bao nhiêu nan kham, một ngụm lão huyết ngạnh ở yết hầu ngạnh xinh xinh cấp nuốt trở về. Ấp úng nói, có lẽ là ta nghĩ sai rồi. Này liền xong rồi, Bạch Ngạn Trúc sụ mặt. Chủ nhiệm Kha. Ta yêu cầu ngươi dốc lòng cầu học sinh nhóm xin lỗi, hắn khó được cường ngạnh thái độ ảnh hưởng. Hồng Khả Ý nhịn không được cũng gật gật đầu. Ân, Kha Thải Châu ngẩng đầu. Không thể tin được này hai người cũng dám dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Càng đáng giận chính là hiệu trưởng thế nhưng cũng giúp đỡ bọn họ. Không tồi, hẳn là xin lỗi, Kha Thải Châu môi run lên một chút. Trước nay đều là nàng ở lão sư trước mặt diễu võ dương oai. Khi nào đến phiên lão sư tới đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. không nghĩ hiệu trưởng lời nói còn không có xong. Nói tiếp, không chỉ có phải hướng học sinh xin lỗi, còn phải hướng Bạch lão sư cùng Hồng lão sư xin lỗi, Kha Thải Châu trước mắt tối sầm. Nàng tung hoành thập nhị trung nhiều năm, có từng chịu quá như thế vô cùng nhục nhã, nhưng lại nhiều không cam lòng, chung quy không thắng nổi nàng nhất hướng tới quyền lực, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện mà đối với này đó nàng ngày xưa căn bản không xem ở trong. Mắt người từng cái xin lỗi, Đồng Minh Ân bọn họ, đạt được Kha Sư Thái xin lỗi thành tựu sao một, có thể thổi đến tốt nghiệp, Mỹ Tư Tư, Bạch Ngạn Trúc, giúp bọn học sinh đòi lại công đạo, Mỹ Tư Tư, toàn bộ hành trình mua nước tương Hồng Khả Ý, Bạch Bạch cọ một lần Kha Thải Châu xin lỗi, Mỹ Tư Tư, tác giả có lời muốn nói, Kha Thải Châu, ta hận, mở to ta mắt hai mí mắt to nhìn đại gia, điên cuồng ám chỉ, hết chương.